Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 641 lại đi Hồng Kông. Người đang ép FTO. Hạ Thiên cảm giác mình ngủ rất lâu, cũng ngủ rất thoải mái, hắn phảng phất tiến vào một cái thế giới kỳ diệu bên trong. Hắn cảm giác mình cả người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế nhưng là khi hắn tỉnh lại thời điểm, hắn lại phát hiện, mình biến hóa gì đều không có thể là ảo giác. Thế nhưng là cái loại cảm giác này thật rất kỳ diệu a. Hạ Thiên hiện tại hoàn toàn hiểu rõ cái loại cảm giác này, mặc dù hắn hiện tại xác thực không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tại hắn còn nhớ rõ cái loại cảm giác này, hắn biết mình nhất định là phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chỉ bất quá hắn còn không có phát hiện mà thôi. Hắn hướng mình trên cánh tay nhìn lại, cánh tay tổn thương đều đã tốt, tổn thương thế mà toàn tốt, xem ra ta đoán không lầm, cái kia lưu tinh lệ nhất định có gì đó quái lạ, coi như ta năng lực khôi phục mạnh, cũng cần nửa tháng trở lên thời gian mới có thể khôi phục, hiện tại thương thế của ta đều tốt, nhất định cùng lưu tinh lệ có quan hệ, a, không đúng, lưu tinh lệ đâu. Hạ Thiên đột nhiên ý thức được lưu tinh lệ thế mà không thấy, làm sao có thể gian phòng này không có người khác tới qua vết tích, lưu tinh lệ vì sao lại biến mất. Hạ Thiên vội vàng xuống giường đi tìm, thế nhưng là hắn tìm nửa ngày cũng không có phát hiện lưu tinh lệ đến cùng rơi tại địa phương nào, đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác không đúng, trực tiếp xốc lên y phục của mình, hướng mình ngực nhìn lại. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lồng ngực của mình. Nơi đó vốn là bị Lưu Sa phó đầu lĩnh đánh ra một khối vết thương, bởi vì hắn mặc kim ti nhuyễn giáp, mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng là đạn cường đại lực trùng kích vẫn là đem hắn nơi đó xô ra một vết thương. Nguyên bản vết thương khép lại là cần thời gian, Hạ Thiên cũng không để ý đến nó, nhưng là bây giờ vết thương này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lưu tinh lệ khảm nạm tại cái kia trên vết thương. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Hạ Thiên nhìn xem bộ ngực mình bên trên lưu tinh lệ cảm khái nói. Hết thảy trước mắt thực sự là làm cho người rất hoảng sợ. Loại tình huống này làm sao có thể phát sinh, lưu tinh lệ thế mà cùng hắn nhục thể sinh trưởng ở cùng nhau. Ta hiện tại có phải là biến thành quái vật? Chẳng lẽ ta cảm giác mình phát sinh biến hóa rất lớn, nguyên lai là bởi vì nó a? Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch biến hóa của mình ở đâu, một viên giống như là bảo thạch đồng dạng đồ vật lại có thể khảm nạm tại trong thịt. Không đúng, Hạ Thiên hướng về lồng ngực của mình nhìn lại. Lưu tinh lệ thế mà tại vào bên trong di động, mà lại mở ra mắt thấu thị, hắn phát hiện máu của mình quản cùng làn da tổ chức thế mà đều hướng lưu tinh lệ hội tụ mà đi, ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào, nó thế mà tại xâm lấn thân thể của ta. Hạ Thiên vội vàng sở trường đi nhổ, nhưng là lưu tinh lệ căn bản chính là không nhúc nhích tí nào, hơn nữa còn tại tiếp tục hướng trong cơ thể của hắn xâm nhập mà đi. Trải qua Hạ Thiên như thế vừa gảy, lưu tinh lệ chẳng những không có đi ra, ngược lại là tăng nhanh nó xâm lấn tốc độ. Hạ Thiên trơ mắt nhìn lưu tinh lệ từng chút xâm lấn đến thịt của mình bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, mà thương thế của hắn đã toàn tốt, thậm chí ngay cả một điểm vết sẹo đều không có lưu lại, giống như là không có nhận qua tổn thương đồng dạng. Tốt ra, lúc này không có biện pháp, Hạ Thiên biết mình lần này là không có biện pháp nào, hắn hiện tại chính là muốn lấy đi ra cũng không thể nào, hắn thử hoạt động một chút thân thể. Vẫn là giống như trước kia, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Được rồi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xuống lầu. Khi hắn trả phòng thời điểm, phục vụ viên nói cho hắn biết, hắn đã ngủ 2 ngày, phảng phất còn muốn bổ. Hạ Thiên lại giao 1 ngày tiền phòng, người ta mới khiến cho hắn đi. Ngoá, lại không có tiền, cũng không thể trực tiếp hướng từ lão muốn đi, lại không có việc lớn gì. Được rồi, dù sao cũng muốn đi Hồng Kông, đến bên kia để bo bá tỷ tỷ mời ta. Hạ Thiên trực tiếp triển khai Mạn Vân Tiên bộ hướng trong nhà đi đến, khi hắn lúc về đến nhà, từ lão bọn người tại tiếp nhận lấy huấn luyện. Người có thể tính trở về, điện thoại chấm dứt cơ. Từ lão bất đắc dĩ nói. À, ngủ một giấc ngon lành. Hạ Thiên nói đúng rồi, từ lão, giúp ta đặt trước 1 trương đi Hồng Kông vé máy bay. Ngày nào? Từ lão hỏi. Liền ngày mai đi, Hạ Thiên nói, ngày mai sẽ là thứ 6, bo bá nữ cổ lệ tính đã nói cho hắn biết thứ 7 có cái kia đạo môn đại hội, vì lẽ đó hắn dự định sớm 1 ngày trôi qua thăm dò kỹ mảnh. Dù sao hắn mặc dù nhận biết một chút cùng đạo môn có liên quan người, nhưng là bản thân hắn cũng không phải là đạo môn người, trên đời này người tài ba có rất nhiều, hắn cũng không muốn mình bị người trộm sạch sành xanh. Người hắn quen biết có Cổ Lệ Nhã, Cổ Lệ Tĩnh, còn có Đạo Tinh, nghe nói qua có Thâu Thiên. Thâu Thiên thế nhưng là Hạ Thiên cho rằng nhân vật nguy hiểm nhất, ngay lúc đó Doctor 10 thế nhưng là đem toàn bộ Hồng Kông đều xa vào đến trong nguy cơ. Chờ ta thấy cái này Thâu Thiên nhất định phải thật tốt hỏi một chút hắn, tại sao phải tại Hoa Hạ giao dịch loại nguy hiểm này đồ vật. Hạ Thiên vào nhà bên trong đưa điện thoại di động xông lên điện về sau đi ra thăm hỏi mấy người. Thất Huyến, ba cái kia tiểu tử thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đều rất dốc sức, không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, đặc biệt là Tiểu Phi, đứa nhỏ này có chút không giống, hắn tựa hồ hoàn toàn không biết đau nhức, không biết mệnh là cái gì đồng dạng, nhiều lần lúc huấn luyện kém chút đem mệnh cho ném đi. Thất Huyễn nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tới Tiểu Phi bên người. Tiểu Phi, ngươi chẳng lẽ quên ta nói với ngươi những lời kia sao? Sư phụ, ta chưa. Tiểu Phi đáp lại nói. Ngươi không muốn mạng sức đánh lên đỡ đến xác thực rất chiếm tiện nghi, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới vạn nhất đụng phải một cái không muốn mạng ngươi làm sao bây giờ? Hạ Thiên 10 phần nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Phi nói. Ta không sợ chết, Tiểu Phi nói. Nhưng là ta sợ dĩ để các ngươi đi theo Thất Huyễn tu luyện, cũng không phải là hy vọng các ngươi lớn bao nhiêu năng lực đi trợ giúp ta, mà là hy vọng các ngươi bảo vệ tốt mình, bảo vệ tốt những cái kia đáng giá người chính mình bảo vệ. Hạ Thiên dùng tay vỗ vỗ Tiểu Phi bả vai. Ta khi còn bé là cùng sói lớn lên, ta chỉ có sư phụ một thân nhân như vậy. Tiểu Phi 10 phần nói nghiêm túc. Vậy sư phụ liền càng không thể để ngươi làm như vậy, nếu như ngươi không nghe lời, vậy ta liền không cho ngươi cùng Thất Huyễn tu luyện. Hạ Thiên cảnh cáo nói. Sư phụ, Tiểu Phi năn nỉ nói. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hạ Thiên nói xong hướng trong phòng đi đến. Thất Huyễn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn trên người Hạ Thiên cảm thấy một loại đặc thù nhân cách mị lực, Hạ Thiên bên người mỗi người đều có vì Hạ Thiên mà chết tinh thần, mà lại bọn hắn đều không sợ chết. Thậm chí giống Tiểu Phi dạng này, chuyên môn là Hạ Thiên mà sống, chỉ cần Hạ Thiên một câu, hắn liền có thể đi chết người. Sau đó hắn lại nghĩ đến nghĩ mình, kỳ thật mình không phải cũng là dạng này người nha, bị Hạ Thiên đặc thù nhân cách mị lực hấp dẫn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên cầm lấy vé máy bay, ngồi lên máy bay hướng về Hồng Kông thành phố xuất phát. Đạo môn đại hội, ta Hạ Thiên tới. Hạ Thiên lần này cũng muốn gặp hiểu biết biết thiên hạ đạo môn những cao thủ kia. Hết chương 641. Chương 642 toàn thành giới nghiêm. Người đăng FTO. Nguyên bản Hạ Thiên cho rằng một cái đạo môn đại hội, hẳn là 10 phần chuyện bí ẩn mới đúng, thế nhưng là khi hắn máy bay hạ cánh về sau mới phát hiện, căn bản cũng không phải là dạng này. Chính xác sân bay khắp nơi đều dán bố cáo, nói Hồng Kông gần đây bên trong sẽ có một bang phần tử ngoài vòng luật pháp tổ chức một cái đạo môn đại hội, xin mọi người chú ý mình vật phẩm. Mà lại trên TV cũng đều tải phát ra đạo môn đại hội sự tình. Trong phi trường cảnh vệ rõ ràng tăng nhiều, mà lại trong TV còn nói hiện tại toàn bộ Hồng Kông đều tại đại giới nghiêm, người địa phương sẽ có được nhất định giám sát, mà theo nơi khác bay tới người, càng là cần các loại đăng ký. Vô luận là ở trọ vẫn là mua sắm các loại, khắp nơi đều có cảnh vệ, chỉ cần có người báo cảnh, 3 phút bên trong cảnh sát liền sẽ đến. Nếu như phát hiện tiểu thâu, nhất định nghiêm trị. Mà lại Hồng Kông thành phố chính phủ còn phát ra cảnh cáo, một khi những cái kia tiểu thâu bị bắt lại, như vậy hình phạt sẽ bị tăng thêm, nhẹ nhất biết phán 3 năm trở lên. Làm như vậy chính là vì muốn nói cho những cái kia chuẩn bị tới tham gia đạo môn đại hội người, không cần tại Hồng Kông thành phố nháo sự. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, dạng này mặc dù hù đến những cái kia trộm vặt móc túi người, nhưng là cao thủ chân chính còn không sợ những này, mà lại bọn hắn cũng đem cái này xem như là đi tham gia đạo môn đại hội ngưỡng cửa. Nếu như ngay cả cảnh sát một cửa ải kia đều không qua được, liền không có tất yếu tham gia đạo môn đại hội. Thật sự là kỳ hoa a, xem ra tin tức này hẳn là những cái kia đạo môn cao thủ mình thả ra a. Hạ Thiên suy đoán nói. Rời đi sân bay thời điểm, Hạ Thiên còn trải qua một lần cẩn thận quét hình. Mỗi một đạo quan đều là 10 phần hà khắc, đồng thời làm đăng ký đem tên của mình, thân phận địa chỉ, bằng hữu điện thoại đều nhớ kỹ, hơn nữa còn muốn nói đến Hồng Kông mục đích. Làm sao như thế nghiêm a? Hạ Thiên buồn bực nói, bất quá hắn viết rất đơn giản. Tính danh Hạ Thiên, thân phận cơ mật, địa chỉ chưa định, Bằng hữu điện thoại lưu lại chính là Hồng Kông thành phố thị trưởng điện thoại, đến Hồng Kông mục đích là thấy Hồng Kông thành phố thị trưởng. Những cảnh sát kia nhìn thấy hắn viết những này, lập tức bị giật nảy mình. Vội vàng để hắn cho Hồng Kông thành phố thị trưởng gọi điện thoại, Hạ Thiên nhìn thấy người khác cũng đều đánh, vì lẽ đó hắn cũng lấy điện thoại ra đánh một cái. Thị trưởng tiên sinh, ta là Hạ Thiên. Ha ha, ngươi làm sao cũng tới. Ngươi nói lúc này ta tới đây có thể làm gì, đương nhiên là cho ngươi một cái rất tốt cơ hội lập công. Ngươi bây giờ ở đâu ta đi đón ngươi? Được rồi, ngươi một cái đại thị trưởng, tới đón ta làm sao nhận được lên a? Bất quá vẫn là cần ngươi cùng ngươi người giải thích một chút, ta bây giờ bị yêu cầu gọi điện thoại. Tốt, ta cái này cho bọn hắn cục trưởng gọi điện thoại, thật sự là cảm ơn ngươi, ta liền biết ngươi vẫn nhớ ta, lần này còn muốn vất vả ngươi, thật sự là băn khoăn a. Không có việc gì, bằng hữu của ta cũng là một người trong đó, đến lúc đó liền xem ngươi người hạ thủ nhanh không thích, nếu như chậm, cũng không biết có thể còn lại bao nhiêu người. Hạ Thiên sau khi nói xong cúp điện thoại. Mà mấy cái kia cảnh sát lập tức liền tiếp đến bọn hắn cấp trên lãnh đạo điện thoại, thông chi bọn hắn lập tức cho qua. Những cảnh sát kia xem xét Hạ Thiên thật nhận biết thị trưởng, vội vàng khách khách khí khí cho đi. Hạ Thiên là ai đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, vẫn là hoa hạ hạng nhất công người sở hữu, hắn làm sao có thể chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi, cái kia Thâu Thiên lần trước cho hắn chọc như thế lớn một cái phiền toái, hắn làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua hắn đâu. Mà lại những cái kia tiểu thâu cùng gian lận bài bạc chi lưu cũng là đối với xã hội có rất lớn nguy hại người. Vì lẽ đó Hạ Thiên biết ngay lập tức thông chi cảnh sát, về phần có bao nhiêu người biết chạy thoát, vậy liền không về Hạ Thiên quản, vậy phải xem Hồng Kông thành phố cảnh sát tố chất. Bò bá tỷ tỷ, ta đến Hồng Kông thành phố, ngươi tới đón ta đi. Ngươi làm sao không nói trước cho ta biết ha, ngươi ở đâu, ta hiện tại liền đi qua. Quên ta ở phi trường đâu. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau bò bá nữ Cổ Lệ Tĩnh liền hướng sân bay chạy đến. Hạ Thiên thì là nhìn xem chung quanh những cái kia muôn hình muôn vẻ người, thật là có một chút đồ đần bị cảnh sát trực tiếp bắt lấy. Bò bá nữ Cổ Lệ Tĩnh rất nhanh liền đem lái xe đến sân bay. Ta dựa vào, làm sao nhanh như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói, lúc này mới hơn 20 phút, Cổ Lệ Tĩnh liền mở ra tới. Có tiền, không sợ tiền phạt, Cổ Lệ Tĩnh đối Hạ Thiên phất phất tay lên xe đi. Thật tùy hứng, Hạ Thiên lên xe. Đường trở về Cổ Lệ Tĩnh mở cũng không nhanh, bởi vì nàng đã tiếp vào Hạ Thiên. Muốn ăn chút gì không sao Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Được rồi, ta sợ hãi ta đồ vật bị người đánh cắp đi. Hạ Thiên nói. Ngươi còn sợ người trộm sao ngay cả muội muội ta đều ở trước mặt ngươi thất thủ. Cổ Lệ Tĩnh ngọt ngào cười một tiếng. Hoa hạ như thế lớn, ai biết chỗ nào cất giấu cao thủ, trên người ta đều là bảo bối, vạn nhất bị trộm đi đồng dạng, vậy ta coi như buồn đến chết. Hạ Thiên mặc trên người kim ti nhuyễn giáp, trong ngực kim đao, còn có tảng đá kia, những này đều là chí bảo, vạn nhất bị người khác trộm đi, vậy coi như phiền muộn hơn chết rồi. Ngươi nói như vậy cũng đúng. Bất quá trên người ngươi nếu là thật có bảo bối gì, có thể nhất định phải cẩn thận một chút ha, những cái kia thần thâu cấp bậc người đều là rất lợi hại, ngươi hẳn nghe nói qua hoa hạ có một cái tốc độ đệ nhất Bạch Vũ đi, thần thâu bên trong liền có người tốc độ có thể cùng Bạch Vũ đánh đồng. Cổ Lệ Tĩnh cảnh cáo nói, ồ cùng Bạch Vũ tốc độ không sai biệt lắm. Hạ Thiên có chút kinh ngạc, hắn đã thật lâu không cùng Bạch Vũ so đấu qua tốc độ, bất quá hắn đã rõ ràng cảm giác được tốc độ của mình đã đạt tới một cái bình cảnh. Ân. Cái kia thần thâu gọi là đạo thánh, ta từng nghe nói qua hắn cùng Thâu Thiên hai người cùng một chỗ cùng Bạch Vũ đoạt một vật, cuối cùng ngay cả Bạch Vũ đều thất thủ. Cổ Lệ Tĩnh nói ra mấy người này thời điểm, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Cái này đạo thánh lại là người nào? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Bạch Vũ cùng Thâu Thiên hắn đều quen thuộc, một cái là huynh đệ của hắn, một cái khác là hắn muốn bắt người, về phần cái này đạo thánh hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Là đạo môn môn chủ, cũng là Thâu Thiên sư huynh. Cổ Lệ Tĩnh giải thích nói. Ta dựa vào Hạ Thiên trực tiếp mắng một tiếng, Thâu Thiên sư huynh không phải liền là đạo tinh sư phụ nha, hắn hiện tại bắt đầu cảm khái, thế giới này thật sự là quá nhỏ, hắn lần trước liền nghe đạo tinh nói qua, Thâu Thiên chính là nàng sư thúc. Hiện tại xem ra những thứ này nhân vật không tầm thường ở giữa, thật đúng là đều có liên lụy a. Người biết bọn hắn? Cổ Lệ Tĩnh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không biết, chẳng qua là nghe nói mà thôi. Hạ Thiên nói, đối với Cổ Lệ Tĩnh đến nói, những người này đều là nhân vật trong truyền thuyết, Nếu như Hạ Thiên nếu là nói nhận biết, cái kia nàng chẳng phải là biết điên mất. Buổi tối hôm nay chú định sẽ là một cái không bình thường ban đêm, những cái kia muốn nổi danh người, cũng sẽ ở hôm nay cùng ngày mai hạ thủ, bởi vì hiện tại Hồng Kông thành phố tại giới nghiêm, chỉ có chân chính có bản lãnh người, mới có thể thành công trộm được đồ vật mà không bị bắt. Cổ Lệ Tĩnh thản nhiên nói. Hết chương 642. Chương 643 thật bị trộm. Người đang ép tuy ô. Một số thời khắc, người chính là như vậy, gặp được một chút cảnh cáo thời điểm, bọn hắn chẳng những sẽ không lùi bước, ngược lại sẽ đem loại này cảnh cáo xem như là một loại kỳ ngộ. Hiện tại Hồng Kông thành phố những người kia chính là, bọn hắn cho rằng loại này toàn thành giới nghiêm tình huống dưới, còn có thể thành công trộm được đồ vật người, mới tính được là bên trên thật đạo môn chân chính cao thủ, nói ra ngoài cũng sẽ có mặt mũi. Dạng này cũng có thể thành danh, một khi thành danh về sau, cái kia kèm theo chính là vinh dự cùng tiền tài. Có người cho rằng tiểu thâu cái nghề này, nên điệu thấp, dạng này mới có thể an toàn kiếm tiền, kỳ thật sự thật cũng là như thế, điệu thấp một chút người, đại bộ phận đều là an toàn, nhưng là những người kia lại thấy được thâu thiên. Mặc dù giống thâu thiên dạng này người, có rất nhiều, bọn hắn đều muốn nổi danh, nhưng là cuối cùng chân chính nổi danh người, cũng chỉ có thâu thiên một cái, những người khác, đại bộ phận đều chết hết. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Người khác làm sao có thể nhìn xem ngươi tốt, mà lại một khi ngươi nổi danh tới trình độ nhất định, như vậy người trong cả thiên hạ đều sẽ đi tìm ngươi tư liệu, khi đó, tư liệu của ngươi liền rất đáng tiền, một khi tư liệu của ngươi tiết lộ ra ngoài, như vậy vô luận ngươi đi đến đâu, đều sẽ lâm vào một trận 10 phần kinh khủng trong nguy cơ. Cảnh sát hình sự quốc tế thế nhưng là sẽ không bỏ qua loại này đạo tặc. Tựa như thâu thiên dạng này người, một khi có hắn tin tức, toàn thế giới vô luận bất kỳ chỗ nào cảnh sát đều sẽ xuất động đi bắt hắn. Tên điên, một đám tên điên, hai ngày này, Hồng Kông thành phố ngục giam biết đủ quân số. Hạ Thiên thật sự chính là rất bội phục những người này muốn nổi danh trình độ, bọn hắn hoàn toàn chính là điên rồi, không muốn sống đồng dạng. Không sai, bọn hắn là tên điên, nhưng là ta cũng là người điên một viên. Trên thế giới này người nào cũng không phải tên điên đâu, tất cả mọi người là vì tiền cùng quyền lợi thanh danh mà sống miễn, bo bá nữ Cổ Lệ Tĩnh nói, nàng cho rằng trên thế giới này tràn đầy phân tranh. Nàng còn có một cái nghề nghiệp chính là tình cảm thám tử, nàng tận mắt thấy những cái kia đã từng thề non hẹn biển qua người, cái cuối cùng cái đều là bộ dáng gì. Vì lẽ đó ở trong mắt nàng, chỉ có tiền cùng quyền lợi là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ta không phải, Hạ Thiên mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi cũng không phải là vì nổi danh cùng có tiền sao, bo bá nữ Cổ Lệ Tĩnh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta rất chán ghét nổi danh, bởi vì phiền phức sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, ngươi không biết ai đang chăm chú ngươi, ai sẽ ở sau lưng đâm ngươi một đao, ta chỉ muốn bảo hộ ta nên người bảo vệ mà thôi. Hạ Thiên cười rất ngọt rất chân thành. Quái nhân, ngươi chính là một cái quái nhân, bo bá nữ Cổ Lệ Tĩnh nhìn Hạ Thiên một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Khả năng đi. Hạ Thiên mỉm cười đi xem một chút thành phố lớn đi. Hạ Thiên trong tay đùa bỡn một cái cổ quái tiểu đỉnh. Lúc trước hắn hỏi qua Hàn Tử Phong chiếc đỉnh nhỏ này đến tột cùng là cái gì, dù sao thứ này là theo hắn mấy cái kia sư huynh đệ trên thân lấy được. Hàn Tử Phong trả lời là, bảo bối, sau đó Hạ Thiên hỏi thứ này dùng như thế nào, đạt được đáp án chính là hắn sẽ không dùng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho đến bây giờ đều không dùng qua vật này. Hắn đạt được những cái kia bảo vật, liền món này là cho tới bây giờ đều không dùng qua, cũng không có hiểu rõ đến tột cùng dùng như thế nào. Trên tay người đó là vật gì, bo bá nữ Cổ Lệ Tĩnh nhìn thoáng qua Hạ Thiên trên tay tiểu đỉnh hỏi. Không biết, chỉ biết là một kiện bảo bối, bất quá không biết dùng như thế nào. Hạ Thiên giải thích nói. Nếu không đưa ta đi, bo bá nữ Cổ Lệ Tĩnh nhìn nói với Hạ Thiên. Không được, đưa ngươi chẳng khác nào là hại ngươi. Hạ Thiên hết sức rõ ràng, thứ này tuyệt đối là một kiện bảo bối, lúc ấy Hàn Tử Phong người sư huynh kia, chính là lợi dụng thứ này đem quỷ hồn uy lực tăng lên nhiều như vậy. Nếu như hắn đem thứ này đưa cho Cổ Lệ Tĩnh, không bao lâu, Cổ Lệ Tĩnh liền sẽ chết oan chết uổng. Quỷ hẹp hòi, bo bá nữ Cổ Lệ Tĩnh coi là Hạ Thiên là không nỡ mới không chịu cho nàng. Lại dám nói ta hẹp hòi, người không sợ chết là được. Hạ Thiên trực tiếp đem tiểu đỉnh ném cho Cổ Lệ Tĩnh. Bo bá nữ Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp đem tiểu đỉnh tiếp nhận, làm nàng tiếp được tiểu đỉnh thời điểm, lập tức giật mình, kém chút không có rớt xuống đất, làm sao lại lạnh như vậy, giống như so khối băng còn muốn lạnh. Lúc này nàng mới nhớ tới Hạ Thiên lời nói mới rồi, Hạ Thiên nói thứ này có thể sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm, trước đó nàng cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi, hiện tại nàng mới hiểu được, đây tuyệt đối không phải đang nói đùa. Sợ Hạ Thiên nhìn về phía bò bá nữ Cổ Lệ Nhã hỏi. Ai sợ ai, bò bá nữ Cổ Lệ Nhã đem tiểu đỉnh đặt ở trong túi áo, sau đó trực tiếp đem lái xe đến Hồng Kông thành phố dặm. Lần này bò bá nữ trực tiếp lĩnh Hạ Thiên đi ăn đồ Tây. Thứ này bắt đầu ăn thật là phiền phức a, còn muốn dùng những vật này. Hạ Thiên nhìn xem trong tay cái nĩa cùng đao, bất mãn hết sức nói. Đao là dùng đến cắt thịt, cái nĩa là dùng đến đem đồ ăn đặt ở trong miệng, bò bá nữ Cổ Lệ Tĩnh giải thích nói. Ngay tại Hạ Thiên đang định ăn thịt thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh phục vụ viên kia lập tức liền muốn ngã sấp xuống, thân thể đã bắt đầu nghiêng về, trong tay hắn khay vừa vặn đánh tới hướng bò bá nữ Cổ Lệ Tĩnh. Phía trên kia có cái nĩa cùng đao, còn có rượu. Cẩn thận Hạ Thiên thân thể một cái lộn mèo, đi thẳng tới bò bá nữ Cổ Lệ Tĩnh bên cạnh, tay phải vừa kéo, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Cùng lúc đó, thân thể của hắn nhanh chóng lóe lên những cái kia bay ra ngoài đồ vật, chân trái vừa nhấc, trực tiếp đem phục vụ viên kia ngã trên mặt đất thân thể kéo lại. Nếu như hắn không làm như vậy, phục vụ viên răng cửa coi như khó giữ được. Ba ba. Chung quanh truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bọn hắn đều tại vì Hạ Thiên động tác lớn tiếng khen hay, vừa rồi Hạ Thiên cái kia mấy lần thực sự là thật xinh đẹp, lập tức liền đem hai người tất cả đều cứu được. Bò bá nữ Cổ Lệ Tĩnh mới vừa rồi còn đang sợ hãi, hiện tại mới hơi có chút hòa hoãn, nàng biết, nếu như những cái kia đao cùng cái nĩa vạch tại trên mặt nàng, cái kia nàng coi như hủy khuôn mặt cảm ơn ngươi. Không sao, ta làm sao có thể tha thứ mỹ nữ bị hủy dung đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Phục vụ viên vội vàng xin lỗi. Không trách ngươi, Hạ Thiên vừa rồi mặc dù không thấy được cái này nhân viên phục vụ vì sao lại ngã sấp xuống, nhưng là từ trên đùi hắn vết tích có thể cho thấy là có người cố ý hạ thủ. Hạ Thiên vịn Cổ Lệ Tĩnh ngồi xuống ghế. Đồ vật ném đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì bò bá nữ Cổ Lệ Tĩnh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta nói chiếc đỉnh nhỏ kia ném đi, Hạ Thiên nói lần nữa. Cái gì Cổ Lệ Tĩnh vội vàng hướng mình túi sờ soạc, nàng phát hiện vừa rồi Hạ Thiên đưa cho nàng chiếc đỉnh nhỏ kia thế mà thật không thấy, cái kia nàng vì cái gì một điểm cảm giác cũng không có chứ ngươi nếu biết đồ vật mất đi, vì cái gì không đuổi a? Thời điểm ta phát hiện đã chậm, hiện tại đuổi theo cũng không đuổi kịp, vẫn là trước tiên đem cơm ăn đi. Hạ Thiên mười phần bình tĩnh nói. Không được, nhất định phải đem đồ vật đuổi trở về. Bò bá nữ Cổ Lệ Tĩnh nói xong vọt thẳng ra ngoài. Hết chương 643. Chương 644 đêm khuya truy tra. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh đuổi theo ra đi, Hạ Thiên cũng chỉ có thể cùng đi theo đi ra. Hai người chạy đến phía ngoài thời điểm, không phát hiện chút gì. Người đâu đáng ghét, Cổ Lệ Tĩnh phẫn nộ mắng một tiếng. Sớm chạy, Hạ Thiên nói. Hôm nay người ném đi được rồi, ta thế mà tại lật thuyền trong mương. Cổ Lệ Tĩnh tức giận nói, làm bọn hắn nghề này liền sợ hãi bị đồng hành đem đồ vật trộm đi, bởi vì đây là mười phần mất mặt sự tình. Mà lại thứ này vẫn là Hạ Thiên đưa cho nàng lúc liền đã nói cho nàng biết là bảo bối, hiện tại đồ vật mất đi, nàng cảm giác mình thật không có cách nào cùng Hạ Thiên giải thích ha. Người kia là cao thủ, hắn đem tất cả hoàn cảnh đều đã vận dụng, người lúc tiến vào, hắn hẳn là đã nhìn chằm chằm ngươi, ta đoán chừng hắn là cố ý xuống tay với ngươi. Hạ Thiên giải thích nói. Đi, chúng ta đi đem đồ vật tìm trở về đi. Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp lên xe. Làm sao tìm được Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tìm Vạn Sự Thông, Cổ Lệ Tĩnh nói. Hạ Thiên lên xe về sau, Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp lái xe. Vạn Sự Thông là Hồng Kông thành phố danh nhân, hắn sở dĩ gọi là Vạn Sự Thông. Cũng là bởi vì hắn có một cái nghe ngóng tin tức đoàn đội, tại hắn nơi này cái gì đều có thể nghe được đến, bất quá giá tiền nha, đồng dạng đều không rẻ. Cổ Lệ Tĩnh đem lái xe đến một cái tựa như là viện mồ côi đồng dạng địa phương, sau khi đi vào người ở bên trong đều đang bận rộn lấy chính mình sự tình. Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp đi vào bên trong. Đi đến bên trong về sau, bên trong những người kia đang dùng cơm, bọn hắn ăn cơm hết sức bình thường, bánh nướng cùng mấy món nhắm. Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp đi hướng bên trong một cái bàn ta đồ vật bị người đánh cắp. 50 vạn, mở miệng nói chuyện người là một người da đen, hắn toàn thân trên dưới trang phục hết sức đặc thù, giống như là một cái tông giáo người đồng dạng, bất quá hắn nhìn qua không hề giống là một người có tiền. Bởi vì hắn ăn đồ vật cùng mọi người đồng dạng, đều là phổ thông bánh nướng cùng thức nhắm. Dám há miệng liền muốn 50 vạn người, thế mà ăn như thế phổ thông đồ vật, cái này để Hạ Thiên 10 phần khó hiểu. Chuyển khoản, Cổ Lệ Tĩnh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem 50 vạn đô la Hồng Kông đi vào người kia tài khoản, bởi vậy có thể thấy được, nàng đã là nơi này khách quen cũ. Hắn là một người mới, bất quá hắn rất muốn ra tên, gần nhất mấy năm này hắn đã làm nhiều lần chuyện, lần này hắn đến Hồng Kông thành phố tham gia đạo môn đại hội, chính là vì dương danh lập vạn. Vì lẽ đó hắn chuyên chọn người giống như ngươi động thủ, ngươi hẳn là thứ 13 cái bị hắn trộm đi đồ vật người. Người da đen kia thản nhiên nói. Chung quanh những người kia đều đang ăn lấy cơm của mình, không có ai đi cố ý nghe bọn hắn đang nói cái gì. Hắn ở đâu dáng dấp ra sao? Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Đây là hình của hắn, hắn mục tiêu kế tiếp là Thiên Vương Lý Tông Đình, ngươi hẳn phải biết Lý Tông Đình ở đâu đi. Người da đen thản nhiên nói. Cảm ơn. Cổ Lệ Tĩnh nói xong kéo Hạ Thiên trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Lên xe về sau, nàng lái xe đến Hồng Kông thành phố khu vực biên giới, nàng trực tiếp gõ một cái kho hàng cửa chính. Hạ Thiên phát hiện, kề bên này ngừng rất nhiều xe tốt, chỉ bất quá đám bọn hắn ngừng 10 phần tùy ý, vì lẽ đó nhìn không ra là muốn tới cái này kho hàng. Két két. Ai vậy mở cửa là một cái tên xăm mình tử, lúc này hắn trên miệng ngậm một điếu thuốc. Chỉ là người qua đường. Muốn chơi mấy cái mà thôi. Cổ Lệ Tĩnh tựa như là đang nói cái gì ám ngữ. Vào đi, người kia tránh ra chỗ cửa, Cổ Lệ Tĩnh cùng Hạ Thiên đi vào. Hạ Thiên đi theo Cổ Lệ Tĩnh tiến vào kho hàng về sau, nàng lại mở ra một đạo cửa ngầm bên trong cùng bên ngoài là hoàn toàn không thể thế giới, bên trong là một cái sòng bạc, mà lại nơi này tụ tập rất nhiều người, đủ loại đánh cược cái gì cần có đều có. Mặc dù cùng bên ngoài những cái kia đại đổ chàng không có cách nào so sánh, nhưng là nơi này cũng coi là có động thiên khác. Người biết đánh bạc sao? Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Biết chun chút, Hạ Thiên nói. Đây là 10 vạn khối thẻ đánh bạc, thắng chia đôi điểm, thua coi như ta. Cổ Lệ Tĩnh là Hạ Thiên đổi thẻ đánh bạc, đồng thời ánh mắt của nàng ở chung quanh tìm kiếm, Thiên Vương Lý Tông Đình ngay ở chỗ này, nhưng là hắn cũng không phải là đối người nào đều cảm thấy hứng thú, cũng không phải tùy tiện xuất thủ. Vì lẽ đó Cổ Lệ Tĩnh đang suy nghĩ biện pháp nhìn xem người nào có thể hấp dẫn Lý Tông Đình chú ý, về phần nàng cho Hạ Thiên thẻ đánh bạc nguyên nhân, thì là bởi vì tới đây không cá cược tiền, sòng bạc người biết hết sức không vừa lòng, như vậy lần sau liền sẽ biến thành hắc hộ. Về sau cũng đừng nghĩ tiến đến. Hạ Thiên nhìn xem trên tay mình thẻ đánh bạc, mỉm cười. Cổ Lệ Tĩnh còn tại chung quanh tìm kiếm, nàng càng hy vọng trực tiếp nhìn thấy người kia thân ảnh. Chậm rãi chơi. Đừng một chút liền thua không có, mỗi cái bàn đều chơi một hồi, người nếu là nhìn thấy ai đánh bạc đặc biệt lợi hại thời điểm cũng nhất định phải cho ta biết. Cổ Lệ Tĩnh nói xong cầm một vạn khối thẻ đánh bạc bốn phía đi tìm kiếm. Nàng đây là tại cùng Hạ Thiên tách ra hành động. Cổ Lệ Tĩnh chơi 10 phần tùy ý, nàng đến mỗi cái bàn thời điểm, đều là đang nhìn một vòng, sau đó tùy tiện dưới, không quản thắng thua, nàng đang nhìn người nào nhìn quen mắt, hơn nữa còn đang nhìn người nào đánh bạc lợi hại. Hắn biết Thiên Vương Lý Tông Đình nhất định sẽ đánh cược tiền lợi hại người cảm thấy hứng thú, cho nên nàng chỉ cần tìm được cái kia đánh bạc lợi hại người, liền có thể đem Thiên Vương Lý Tông Đình câu dẫn ra. Chỉ cần tìm được Thiên Vương Lý Tông Đình, vậy liền nhất định có thể phát hiện cái kia trộm nàng đồ vật tiểu thâu. Dám đối lão nương hạ thủ, để ta bắt đến ngươi, ta không phải sống sờ sờ mà lột ra ngươi không thể. Cổ Lệ Tĩnh nội tâm phẫn nộ nói, mặc dù nàng tịnh không để ý thắng thua. Nhưng là từ tiến đến bây giờ nàng cơ hồ là một mực tại thua, một lần cũng không có thắng nổi. Cái này để nàng cảm khái, người chút xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh đều tê răng, nàng đều cực gần 10 đêm, thế mà một thanh cũng không thắng. Người đâu nơi này cũng đủ lớn, như thế tìm cũng xác thực tốn sức, hy vọng một hồi có thể để cho ta nhìn thấy một cái thắng đặc biệt nhiều người. Cổ Lệ Tĩnh nội tâm cầu nguyện, ở đây chỉ cần có người thắng được đặc biệt nhiều, Thiên Vương Lý Tông Đình liền sẽ xuất thủ. Bởi vì hắn ở đây là nhìn chàng tử. Người khác thắng quá nhiều tiền, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng làm cho đối phương rời đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải giết người cướp của, mà là dựa vào bản sự đem tiền sẽ thắng lại. À, nơi đó giống như rất náo nhiệt, Cổ Lệ Tĩnh đột nhiên phát hiện một cái đài chung quanh có rất nhiều người, mà lại càng ngày càng nhiều người hướng nơi đó vây lại, nàng minh bạch, nơi đó khẳng định là xuất hiện cao thủ, chỉ có dạng này, nơi đó mới có thể vây nhiều người như vậy. Mà lại bên trong cũng truyền tới một đám người thanh âm hưng phấn. Hiển nhiên là bọn hắn đi theo cái kia cao thủ áp, kết quả thắng tiền, bên ngoài những người kia thì là không ngừng tiếc hận, bởi vì một cái đài nhiều nhất chỉ cho phép 30 người đồng thời đặt cược, bọn hắn tới chậm, vì lẽ đó căn bản cũng không có thắng cơ hội. Chỉ có thể nhìn người khác thắng tiền. Mà lại trên chiếu bạc cũng có áp chú hạn mức cao nhất, vì lẽ đó những người kia một lần cũng không thể áp quá nhiều. Làm Cổ Lệ Tĩnh hơi đi tới thời điểm, nàng cả người đều sợ ngây người. Hết chương 644. Chương 645 trong nháy mắt giao thủ. Người đang ép tuy ô. Cổ Lệ Tĩnh bỏ ra rất nhiều sức lực mới chen vào, làm nàng chen vào thời điểm, cả người đều sợ ngây người, bởi vì nàng nhìn thấy Hạ Thiên, mà lại cái kia bị vây lại người chính là Hạ Thiên, tất cả mọi người đang đợi hắn đặt cược. Hạ Thiên lúc này trên tay thẻ đánh bạc đã có hơn 200 vạn. Hắn trực tiếp xuất ra 100 vạn hạ tại nhỏ hơn, bởi vì cái này trên chiếu bạc một mình đặt cược tối đa cũng liền 100 vạn, tổng ngạch không thể vượt qua 200 vạn. Vì lẽ đó cái khác 29 người hết thảy cũng chỉ có 100 vạn hạn ngạch, bọn hắn đều nghĩ mình nhiều áp điểm, bởi vì cái này căn bản là lấy không tiền A, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, không thể không cấp người khác canh uống. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn là áp tương đối bình quân, mỗi người hơn 3 vạn một điểm. Lúc này cái kia chia bài đã là đầu đầy mồ hôi, hắn cảm giác trong tay mình cái lồng có nặng ngàn cân, hắn căn bản cũng không dám đi mở. Mở mở mở. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Cái kia chia bài cắn răng trực tiếp xốc lên cái nắp. 1, 2, 5, 8 chút ít. Thắng, Hạ Thiên lại thắng, hắn hiện tại thẻ đánh bạc khoảng chừng 300 vạn. Chung quanh những người kia đi theo hạ người, từng cái cũng đều là đặc biệt hưng phấn. Bọn hắn chưa bao giờ thắng thống khoái như vậy qua. Những cái kia không có cơ hội hạ người, thì là từng cái tiếc hận. Hạ Thiên bò bá nữ Cổ Lệ Tĩnh, từ phía sau chen chúc tới. A, người qua đây. Hạ Thiên nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh tiến đến mỉm cười, sau đó đối bên người người kia nói ra huynh đệ, có thể cho tặng cho vị trí sao? Đương nhiên, người kia một mặt nịnh nọt nói, hắn theo thanh thứ hai liền bắt đầu đi theo Hạ Thiên dưới, đã thắng không ít. Hắn tự nhiên là cầm Hạ Thiên làm tổ tông đồng dạng đối đãi. Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bên cạnh. Mới một vòng lại bắt đầu. Chia bài không ngừng diêu động trong tay xúc sắc, hắn cảm giác hiện tại tựa như là mình tận thế đồng dạng, quá kinh khủng, hết thảy trước mắt quá kinh khủng, hắn biết mình chẳng những tiền thưởng không có, tự liền làm việc cũng khẳng định giữ không được. Nhỏ Hạ Thiên lại tại nhỏ hơn mặt ném đi 100 vạn thẻ đánh bạc, những người khác lập tức đuổi theo. Cái kia chia bài tay đang run rẩy, hắn đã không dám mở, hắn sợ hãi cả nhà của mình đều bị người chém chết. Mở mở mở người chung quanh tất cả đều tại ồn ào. Ta mở ra đúng lúc này, từ phía sau trực tiếp đi ra một cái hơn 40 tuổi người, người này nhìn qua cùng phổ thông chia bài không có bất kỳ cái gì khác nhau. Dịch dung thuật Hạ Thiên mỉm cười, tại hắn mắt thấu thị dưới, không có bất kỳ cái gì dịch dung thuật có thể qua hắn hai mắt người này hẳn là ngươi muốn tìm Thiên Vương Lý Tông Đình. Hạ Thiên thanh âm rất nhỏ, chỉ có bo bá nữ Cổ Lệ Tĩnh có thể nghe được. Cổ Lệ Tĩnh nghi ngờ nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó bắt đầu đánh giá đến Thiên Vương Lý Tông Đình, nàng mặc dù nghe qua Thiên Vương Lý Tông Đình thanh danh, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Lý Tông Đình. Đương Thiên Vương Lý Tông Đình tay đụng phải xúc sắc thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy, bên trong xúc sắc điểm số thay đổi, biến thành 4-5-6 điểm lớn. Cùng ta chơi bộ này, Hạ Thiên mỉm cười. Tay phải hai ngón trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ. Ta mở Thiên Vương Lý Tông Đình tự tin mở ra cái lồng, khi hắn mở ra cái lồng thời điểm, cả người đều là sững sờ, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, lúc này bên trong xúc sắc thế mà nát. Thấy cảnh này, người chung quanh cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, xúc sắc thế mà nát. Không có điểm số, nên tính là nhỏ A Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Vương Lý Tông Đình hỏi. Không, xúc sắc có thể là xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó ván này không tính. Thiên Vương Lý Tông Đình nói, hắn cũng không thể thua uổng tiền. Cái này chỉ sợ không tốt ga, vừa rồi rõ ràng là người kia giao, ngươi nhất định phải mở, kết quả ngươi vừa mở xúc sắc tất cả đều nát, ngươi bây giờ nói không tính, cái này khiến mọi người làm sao phục khí a? Hạ Thiên trực tiếp kéo theo chung quanh những người kia. Không sai, nhất định là ngươi giở trò quỷ, vừa rồi nhiều lần như vậy, vì cái gì xúc sắc đều không có xảy ra vấn đề. Xúc sắc làm sao có thể giao nát, nhất định là ngươi đùa nghịch thủ đoạn gì. Thua không nổi cũng đừng mở sòng bạc. Chung quanh những người kia không ngừng nói. Ta chỉ là một cái bình thường chia bài, làm sao có thể dùng thủ đoạn gì đâu. Thiên Vương Lý Tông Đình cảm giác mình rất oan uổng, hắn nhưng không có hủy hoại xúc sắc a, hắn vừa rồi cái kia một chút chẳng qua là để xúc sắc biến thành lớn mà thôi. Nếu như là phổ thông chia bài đương nhiên không thể, nhưng là nếu như là Thiên Vương Lý Tông Đình, vậy liền tuyệt đối có khả năng. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Thiên Vương Lý Tông Đình, nghe được hắn, tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Thiên Vương Lý Tông Đình, bọn hắn đều nghe nói qua, mà lại bọn hắn cũng đều nghe nói Thiên Vương Lý Tông Đình chính là nơi này trấn tràng tử người. Thế nhưng là Thiên Vương Lý Tông Đình hẳn là không giải cái dạng này mới đúng. Cổ Lệ Tĩnh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, nàng cũng nhìn không ra người này điểm nào nhất giống Thiên Vương Lý Tông Đình, mặc dù nàng cũng chưa từng gặp qua Thiên Vương Lý Tông Đình, nhưng là nàng nghe nói qua Thiên Vương Lý Tông Đình đã là sắp 60 người, mà người trước mặt này mới tuổi hơn 40 mà thôi. Thiên Vương Lý Tông Đình cau mày, ánh mắt của hắn xem xét cẩn thận Hạ Thiên một phen, hắn làm không rõ ràng đối phương là như thế nào xem thấu mình dịch dung thuật. Còn không thừa nhận sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Vương Lý Tông Đình hỏi. Tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Thiên Vương Lý Tông Đình tán thưởng nói, nhìn thấy hắn không có phủ nhận, chung quanh tất cả mọi người đều sợ ngây người, hắn không có phủ nhận, nói cách khác hắn thật là Thiên Vương Lý Tông Đình. Vừa rồi ván này tính thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chiếu bồi, bất quá ta muốn cùng ngươi lại cược một ván, ngươi thắng qua ván này về sau thắng nổi là có 400 vạn thẻ đánh bạc đi, vậy ta liền đánh cược với ngươi 400 vạn. Thiên Vương Lý Tông Đình nhìn nói với Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp đồng ý. Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy trên bàn 400 vạn thẻ đánh bạc, nàng thật sự có một loại xúc động, không cho Hạ Thiên cược, bởi vì 400 vạn đã không phải là một số lượng nhỏ, cùng Thiên Vương Lý Tông Đình cược, cái này hoàn toàn chính là không có khả năng thắng a. Nhưng là những chủ mã này đều là Hạ Thiên thắng, cho nên nàng không có quyền ngăn cản Hạ Thiên. Thiên Vương Lý Tông Đình cầm lên một bộ bài poker liền so tài một chút nhãn lực cùng nhanh tay chậm đi. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Người chung quanh nhường ra một vùng không gian. Thiên Vương Lý Tông Đình trực tiếp đem một bộ bài poker ném về không trung, song phương nhanh chóng xuất thủ, ngay tại đây là chung quanh đồng thời có 4-5 người trực tiếp ngã xuống đất. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên mỉm cười, tay phải nhanh chóng trong không khí co lại. Một cái tiểu đỉnh xuất hiện tại trong tay phải hắn, sau đó tay trái lần nữa bắt đến một trương bài poker. Thiên Vương Lý Tông Đình bắt 4 tờ về sau, trực tiếp đem 4 tờ bài đặt ở trên mặt bàn, chính là 4 tờ lão ca, đây chính là lớn thứ 2 bài, nhìn thấy cái này 4 tờ lão ca thời điểm, người chung quanh tất cả đều là tràn đầy kính nể. Tới phiên ngươi. Thiên Vương Lý Tông Đình nhìn nói với Hạ Thiên. Hết chương 645. Chương 646 tiền ta khẳng định biết mang đi. Người đang ép tuy ô. Thiên Vương Lý Tông Đình cầm trên tay 4 tờ lão ca, hắn thấy mình cầm tuyệt đối tính lớn. Đây là bởi vì vừa rồi có người quấy rầy chuyện, nếu không hắn nhất định có thể rút đến 4 tờ A. Bất quá coi như thế, hắn cũng cho là mình nhất định thắng. Nhìn xem Thiên Vương Lý Tông Đình trong tay lão ca, người chung quanh tất cả đều là hết sức kinh ngạc. Không hổ là Thiên Vương A, tại có người quấy rầy tình huống dưới thế mà còn có thể cầm tới 4 tờ lão ca. Thắng chắc, Thiên Vương thắng, người ta là nơi này nhìn chàng tử. Làm sao có thể để ngươi thắng nhiều như vậy tiền đi đâu? Xong, 400 vạn lập tức liền đổ xuống sông xuống biển. Người chung quanh càng nhiều hơn chính là tiếc hận, dù sao cũng là 400 vạn a, nhiều như vậy tiền lập tức liền thua không có, bất quá cũng có người ở nơi đó cao hứng, bởi vì bọn hắn ghen ghét. Ngươi thua. Hạ Thiên sáng lên bài của mình, 4 tờ a. Nhìn thấy trong tay hắn 4 tờ a. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, hắn thế mà lấy được 4 tờ A, tại vừa rồi dưới tình huống đó, hắn thế mà còn có thể cầm tới 4 tờ A, đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này sao có thể? Thiên Vương Lý Tông Đình mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có chơi có chịu, lấy tiền đi. Hạ Thiên không cùng hắn nói nhảm, mà là trực tiếp mở miệng đòi tiền, hiện tại đây chính là 800 vạn. Tốt, ta có chơi có chịu. Thiên Vương Lý Tông Đình cầm 400 vạn thẻ đánh bạc đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cầm lấy 800 vạn thẻ đánh bạc, tựa như hối đoái lên trên bục bia, đúng, quên nói cho ngươi biết, vừa rồi ngươi thật giống như bị người đánh cắp đi thứ gì. Thiên vương Lý Tông Đình nhìn về phía mình ngực, khối kia tổ truyền bảo ngọc thế mà không thấy. Đáng ghét, nhất định là ngươi làm, thiên vương Lý Tông Đình phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Nếu như là ta làm, ta sẽ còn đi nói cho ngươi? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Khẳng định là ngươi, có ai không, cho ta vây quanh hắn. Thiên vương Lý Tông Đình la lớn. Ha ha, nguyên lai là dạng này, ngươi biết rõ không thể nào là ta trộm, còn gọi người vây ta, nói cách khác, ngươi không hy vọng ta đem thắng tiền mang đi đi, quả nhiên là hắc điếm A. Hạ Thiên lạnh lùng cười một tiếng, lúc này đã có hơn 10 tên đại hán đem Hạ Thiên vây vào giữa, trong tay bọn họ cầm tất cả đều là khảm đao. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những người kia đều trở nên 10 phần khẩn trương, đặc biệt là những cái kia thắng tiền người, bọn hắn có thể sợ hãi tiền mang không đi. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giao ra đồ vật, vậy ta liền có thể thả ngươi đi. Cái kia thiên vương tự nhiên sẽ không đập chiêu bài của mình, vì lẽ đó hắn vẫn là một mực chắc chắn, là Hạ Thiên trộm hắn đồ vật. Ngươi đồ vật bị ai trộm, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng, tiền ta là sẽ không lưu lại. Hạ Thiên khinh thường nhìn thoáng qua thiên vương Lý Tông Đình, liền hắn điểm này tiểu thủ đoạn làm sao có thể chạy thoát được ánh mắt của mình. Lên thiên vương Lý Tông Đình vung tay lên, cái kia hơn 10 đại hán vọt thẳng đi lên. Hơn 10 thanh khảm đao cùng một thời gian bổ về phía Hạ Thiên trên thân. Khảm đao trường hợp như vậy, bo bá nữ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trong đó một cây đao cũng bổ về phía nàng, ngay tại nàng ngây người thời điểm, Hạ Thiên tay trái trực tiếp đem Cổ Lệ Tĩnh ôm vào trong ngực, thân thể vọt tới trước, trực tiếp điểm hướng về phía người kia ngực. Người kia toàn bộ thân thể trực tiếp bị điểm bay ra ngoài, sau đó Hạ Thiên thân thể tựa như là con cá trong nước, những cái kia đao căn bản là chặt không đến hắn. Cổ Lệ Tĩnh tại Hạ Thiên trong ngực, kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Nàng cảm giác trước mắt đây hết thảy thực sự là quá dọa người, những cái kia đao vô luận như thế nào chặt đều chặt không đến Hạ Thiên, mà Hạ Thiên hai ngón tựa như là một cái thiết chùy đồng dạng, vô luận điểm tại cái gì nhân thân bên trên, những người kia đều sẽ bị trực tiếp điểm bay ra ngoài. Mấy hiệp xuống tới, những người kia toàn bộ bị điểm bay ra ngoài. Thật là lợi hại. Chung quanh những người kia tất cả đều bị sợ ngây người. Bây giờ có thể cho ta đổi thẻ đánh bạc sao? Hạ Thiên nhìn về phía hối đoái đài nhân viên phục vụ nói. Không thể. Đúng lúc này Lý Tông Đình la lớn, sau đó trong tay phải hắn nhiều hơn một cây súng lục, họng súng nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Ta cảnh cáo ngươi, ta ghét nhất người khác cầm súng đối ta cho ngươi 3 giây đồng hồ cơ hội. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn nói với Lý Tông Đình, nghe được thanh âm của hắn tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hắn thế mà hiện tại còn dám như thế cản rỡ, trong tay đối phương thế nhưng là có súng. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Chỉ cần ngón tay của ta hơi động một chút, ngươi liền chết chắc. Thiên vương Lý Tông Thịnh khinh thường nói. Một. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu tra đếm, hắn thế mà thật dám tra. Ngươi điên rồi sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn tra lời nói, ta sẽ nổ súng. Thiên vương Lý Tông Đình nhướng mày phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hai. Hạ Thiên lại tra xét một vài. Nghe được Hạ Thiên tiếp tục tra số, thiên vương Lý Tông Đình trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn. Hạ Thiên đây là tại khiêu chiến hắn uy nghiêm. Ta cũng không tin ngươi không sợ chết. Lý Tông Đình ngón tay có chút hoàn toàn, lập tức vừa muốn nổ súng. Ba. Phốc. Ngay tại Lý Tông Đình vừa muốn thời điểm nổ súng, tất cả mọi người thấy được một vệt kim quang, đạo kim quang này lóe lên thời điểm, súng ngắn cùng tay rơi xuống trên mặt đất. Thiên vương Lý Tông Đình nhìn thấy rơi xuống đất tay cùng súng ngắn, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, bởi vì cái kia tay thực sự là quá quen thuộc, đúng là hắn tay, lúc này trên tay hắn một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác truyền đến tay của ta. A. Thiên vương Lý Tông Đình trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Bây giờ có thể cho ta đổi sao? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia nhân viên phục vụ nói. Cái kia nhân viên phục vụ đã nhanh muốn bị sợ choáng váng, nhìn thấy Hạ Thiên đột nhiên cùng hắn nói chuyện, kém chút đem hắn hù chết có thể. Vậy liền đổi đi. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía cái kia nhân viên phục vụ nói. Tiên sinh, ngài muốn tiền mặt, vẫn là đánh ngài trong thẻ? Cái kia nhân viên phục vụ vội vàng dò hỏi, vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ ác như vậy cay, đã đem hắn hù dọa, nào còn dám do dự. Tiền mặt? Hạ Thiên mỉm cười. 800 vạn đô la Hồng Kông tiền mặt đủ để chứa 2 đại cái dương. Hạ Thiên nhấc lên 2 đại cái dương tiền trực tiếp đi ra ngoài, hai người trực tiếp rời đi cái này sòng bạc ngầm, lần này không còn có người dám ngăn trở bọn hắn. Ngươi thật lợi hại a, Bo bá nữ Cổ Lệ Tĩnh kinh ngạc nhìn nói với Hạ Thiên. Cái này dương về ngươi. Hạ Thiên ném đi 400 vạn đô la Hồng Kông cho Cổ Lệ Tĩnh. Ha ha, lúc này phát tài, Cổ Lệ Tĩnh hưng phấn nói. Cái này dương giúp ta góp, Hạ Thiên đem mặt khác một dương tiền ném cho Cổ Lệ Tĩnh. Cái gì góp, người điên rồi đi. Cổ Lệ Tĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn nói với Hạ Thiên. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, Hạ Thiên nhìn nói với Cổ Lệ Tĩnh thắng tiền không thể phung phí, sẽ có báo ứng, cái này một nửa góp đi. Tốt a, vậy ta phân ngươi một nửa. Cổ Lệ Tĩnh nghe được Hạ Thiên, nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Hạ Thiên quan điểm. Không cần, bảo bối ta đã có. Hạ Thiên mỉm cười, trong tay trái một cái tiểu đỉnh bắn lên, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay. Hết chương 646. Chương 647 trộm cũng có đạo. Người đang ép tuy ô. Nhìn xem Hạ Thiên trong tay tiểu đỉnh, Cổ Lệ Tĩnh trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn. Ngươi làm sao làm được? Cổ Lệ Tĩnh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên trong tay tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh không phải bị cái kia thần bí người mới cho trộm đi nha, làm sao lại tại Hạ Thiên trong tay a? Vừa rồi liền đã cầm về, Hạ Thiên giải thích nói. Chuyện khi nào a, ta làm sao không nhìn ra, còn có ngươi mới vừa nói Thiên Vương Lý Tông Đình đồ vật ném đi đều là lúc nào phát sinh a? Cổ Lệ Tĩnh từ đầu tới đuôi cũng không phát hiện đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vẫn là lần trước thủ pháp. Hạ Thiên nói. À, ngươi nói là, những người kia ngã xuống đất một nháy mắt. Cổ Lệ Tĩnh nhớ lại, mình ném đồ vật thời điểm cũng là như thế rất. Ân, thủ pháp của hắn rất cao, so ngươi lợi hại hơn nhiều, mà lại tuổi của hắn không lớn, vì lẽ đó không ai có thể phát hiện hắn. Hạ Thiên giải thích nói. Cùng trên tấm ảnh giống nhau sao? Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Không giống, cái kia trên tấm ảnh cũng là dịch dung qua, lần này cũng là dịch dung. Bản thân hắn tuổi tác không đến 16 tuổi. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên trực tiếp đem tiểu đỉnh thu vào, chiếc đỉnh nhỏ này cũng không thể tiếp tục thả trên người Cổ Lệ Tĩnh, nếu không nhất định sẽ cho Cổ Lệ Tĩnh mang đến một trận tai nạn. Người kia thất thủ, hắn sẽ không lại tìm đến chúng ta phiền phức a? Cổ Lệ Tĩnh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, nghe được Hạ Thiên lời nói mới rồi, nàng cũng biết mình không phải là đối thủ của người này. Nàng lo lắng đối phương trả thù bọn hắn. Không cần lo lắng. Hắn đã đi lên, Hạ Thiên chỉ sau lưng. Lúc này đằng sau cũng có một cỗ xe thể thao đuổi theo. Cổ Lệ Tĩnh theo kính bên trong thấy được đằng sau đuổi theo chiếc xe kia, nhìn thấy chiếc xe kia về sau, Cổ Lệ Tĩnh vội vàng ra tốc, nhưng là nơi này con đường cũng không phải là hoàn toàn thông suốt, cho nên nàng rất nhanh liền bị đằng sau chiếc xe thể thao kia đuổi theo. Uy, chiếc xe thể thao kia đã bảo trì cùng Cổ Lệ Tĩnh bọn hắn một cái song song khoảng cách. Làm gì? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia thần bí người mới hỏi. Đồ vật là ngươi lấy về a? Người kia hô. Làm sao muốn báo thù chúng ta a? Hạ Thiên nhìn về phía người kia hỏi. Không, trộm cũng có đạo, thua chính là thua, ta làm sao có thể đùa nghịch loại kia thủ đoạn hèn hạ, nhận thức một chút, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Người kia trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt, địa phương ngươi nói đi. Hạ Thiên mỉm cười. Người kia trực tiếp đem lái xe đến một nhà xa hoa tiệm cơm phía trước. Ta gọi trộm trời, các ngươi tên gọi là gì? Ta xuất đạo đến nay còn là lần đầu tiên xuất thủ. Tiểu tử kia trực tiếp xé toang trên mặt dịch dung, trên mặt của hắn lộ ra 10 phần non nớt. Có một loại tính trẻ con cảm giác. Trộm trời, Hạ Thiên nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra, đạo tinh là gì của ngươi? Ngươi biết tỷ ta? Trộm Thiên nhất mặt nghi ngờ hỏi. Quả nhiên không sai. Ngươi cũng là đạo thánh đệ tử a? Hạ Thiên nói. Trộm Thiên nhất mặt nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn làm không rõ ràng, người trước mặt này đến tột cùng là cái gì ai, vì cái gì đối với hắn hiểu rõ như vậy, chẳng những biết hắn tỷ, hơn nữa còn biết sư phụ hắn là ai. Dựa theo dưới tình huống bình thường đến nói, có thể biết hắn sư phụ cùng tỷ hắn người, cũng đều là một vài đại nhân vật mới đúng. Thế nhưng là hắn đối người này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Ngươi đến tột cùng là ai? Trộm trời không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hỏi ngươi tỷ đến liền biết, Hạ Thiên thản nhiên nói. Một bên Cổ Lệ Tĩnh 10 phần không hiểu, hắn vừa rồi thế mà theo Hạ Thiên trong miệng nghe được đạo thánh, mà lại trước mặt tiểu tử này lại là đạo thánh nội tình, đây cũng quá kinh khủng đi. Tỷ ta ném đi sư môn bảo bối, bây giờ còn đang diện bích đâu? Trộm trời giải thích nói. À, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu Thâu a. Đúng lúc này một cái ôm hài tử mẫu thân la lớn. Trộm trời nháy mắt xuất thủ, tốc độ của hắn rất nhanh, trực tiếp ngăn cản tên trộm kia đường đi. Trộm cũng có đạo, người thế mà ngay cả phụ nhân tiền cũng trộm. Trộm trời trực tiếp một quyền đem tên trộm kia đánh bại trên mặt đất. Lúc này cảnh sát cũng từ bên ngoài vọt vào, trực tiếp đem tên trộm kia bắt được. Tạ ơn, thật sự là rất đa tạ ngươi. Cái kia ôm hài tử phụ nhân vội vàng nói tạ. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám xen vào việc của người khác, chúng ta Ma đạo môn người là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia bị trộm trời giáng ngã xuống đất tiểu thâu phẫn nộ nói. Lại là các ngươi Ma đạo môn. Trộm trời phẫn nộ nói, hắn mấy ngày nay đã đụng phải rất nhiều Ma đạo môn người, bọn hắn chuyên chọn ôm hài tử phụ nhân, người tàn tật cùng một ít lão nhân động thủ. Thành thật một chút, mấy cái kia cảnh sát trực tiếp đem cái kia Ma đạo môn người còng tay tiên sinh, đa tạ ngài hợp tác. Trộm trời nhẹ gật đầu, sau đó ngồi sẽ chỗ ngồi của mình. Ma đạo môn là ai? Hạ Thiên nhìn về phía Trộm Thiên vấn nói. Là một bang tên ghê tởm, ta nghe ta sư phụ nói, Ma đạo môn cùng chúng ta đạo môn trước kia là một nhà, bất quá về sau bởi vì một chút khác nhau mà biến thành hai cái khác biệt môn phái, vô luận là theo thủ pháp vẫn là lý niệm bên trên đều có sự bất đồng rất lớn. Trộm trời giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đúng rồi, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi sư thúc Thâu Thiên ở đâu? Ngươi muốn làm gì? Trộm trời cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Hạ Thiên nói. Ta không biết, sư thúc ta cho tới bây giờ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không có ai biết hắn ở đâu, bất quá lần này đạo môn đại hội hắn nhất định sẽ xuất hiện. Trộm trời giải thích nói. Cổ Lệ Tĩnh vẫn luôn không nói gì, nàng cảm giác mình bây giờ hoàn toàn chen miệng vào không lọt, bởi vì Hạ Thiên cùng Trộm trời chỗ nói chuyện đều là một chút nhân vật trong truyền thuyết, Trộm trời càng là đạo thánh đệ tử. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, xem ra hắn bắt Thâu Thiên cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Lần này đạo môn đại hội đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút những người này bản sự, lần nữa chính là bắt lấy cái này Thâu Thiên, bởi vì lần trước Thâu Thiên cách làm để hắn cảm giác bất mãn hết sức. Thâu Thiên rõ ràng là người Hoa, lại nhất định phải đem Doctor 10 cầm tới Hoa Hạ bên trong đến giao dịch. Cách làm này chính là uy hiếp được người Hoa dân an toàn, vì lẽ đó hắn nhất định phải cho Thâu Thiên một bài học. Bất quá hắn nắm chắc cũng không lớn, bởi vì Thâu Thiên là có thể theo Bạch Vũ trong tay trộm đi đồ vật người, thực lực kia tự nhiên không kém được, mà lại tốc độ khẳng định cũng không chậm. Sau khi cơm nước no nê, mấy người rời đi tiệm cơm. Thế nhưng là vừa mới nở cửa hàng thời điểm, bọn hắn liền dừng lại, bởi vì lúc này tiệm cơm bên ngoài có mấy chục người ở đây, bọn hắn đã đem Hạ Thiên bọn người bao bọc vây quanh. Hèn hạ, mà đạo môn thật đúng là ném chúng ta đạo môn người mặt a. Hãm hại lừa gạt trộm đều để các ngươi làm toàn, mà lại ngay cả thiên thuật đều đã vận dụng. Trộm trời phẫn nộ nhìn xem chung quanh đám người kia. Hừ, đắc tội chúng ta Ma đạo môn người đâu, chỉ có một cái hạ tràng. Hết chương 647. Chương 648 đạo môn đại hội. Người đang ép tuy ô. Những cái kia đạo môn người trong tay xuất hiện các loại khác biệt vũ khí, đều là trộm đồ lúc chỗ chuyên dụng vũ khí. Ma đạo môn sở dĩ được xưng là ma, cũng là bởi vì bọn hắn đem các loại thủ đoạn hèn hạ đều đã vận dụng, mà lại một khi bọn hắn thất thủ, liền sẽ dùng lên gian lận bài bạc dài nhất làm sự tình, chính là đoạt. Vừa rồi tại trong tiệm cơm khẳng định không chỉ là có một cái ma đạo môn người, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại là đến báo thù. Ma đạo môn thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ. Trộm trời nói xong vọt thẳng ra ngoài, hướng những người kia công tới. Chúng ta không giúp đỡ sao? Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy Hạ Thiên không ý định động thủ, trực tiếp tiến lên dò hỏi. Chính hắn có thể giải quyết, những này Ma đạo môn người chẳng qua là đám ô hợp mà thôi, dựa vào nhiều người hù dọa một chút người mà thôi, một khi đụng phải cao thủ, bọn hắn liền sẽ tan đàn xẻ nghé. Hạ Thiên thản nhiên nói. Quả nhiên cùng Hạ Thiên nói đồng dạng, trộm trời 10 phần uy vũ, đi lên một hiệp liền chơi ngã ba cái, sau đó cấp tốc xuất thủ. Đem Ma đạo môn những người khác cũng là từng cái đá ngã. Những cái kia bị đá ngược lại người, căn bản liền không có quay đầu ý tứ trực tiếp mở trốn. Hừ một đám phế vật, trộm trời lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói. Rầm rầm. Tay phải hắn buông lỏng, một đống lớn đồ vật tất cả đều rơi xuống trên mặt đất. Ta dựa vào, thần thâu a. Hạ Thiên kính nể nói, lúc này trên mặt đất có vừa rồi những người kia trộm được tất cả mọi thứ, túi tiền cùng điện thoại cao tới mấy chục cái. Mà đạo môn chân chính có bản lãnh cứ như vậy mấy cái, đám người này chẳng qua là đồ rác rưởi mà thôi. Trộm trời cuồng vọng nói, bất quá hắn có cuồng vọng vốn liếng, hắn còn trẻ như vậy, liền có loại này bản sự, cái kia đã là khá tốt, trong mắt hắn, những người này chẳng đáng là gì. Chỉ có ma đạo môn mấy cái kia cao thủ mới có thể vào được mắt của hắn. Trộm trời từ xuất thủ đến nay, trừ Hạ Thiên bên ngoài, hắn đều thành công, vì lẽ đó hắn mới có thể chủ động đi kết giao Hạ Thiên. Hắn cho rằng chỉ có Hạ Thiên nhân tài như vậy có tư cách trở thành bằng hữu của hắn. Bởi vì Hạ Thiên là có bản lĩnh người, vì lẽ đó hắn mới có thể chủ động đi kết giao Hạ Thiên. Người vừa rồi làm tiêu ký đi, Hạ Thiên nhìn về phía Trộm Thiên Vấn nói. Cái này đều không có trốn qua con mắt của ngươi, ngươi thật sự là quá kinh khủng. Trộm trời kinh ngạc nói. Tốt, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi đi, ta có chút mệt mỏi, muốn trở về ngủ một giấc. Hạ Thiên cũng không dự định cùng Trộm trời đi đùa nghịch những này mao đầu tiểu tử, mục tiêu của hắn là thâu thiên, cái kia đem Doctor 10 đưa vào Hồng Kông người. Ân Trộm trời nhẹ gật đầu, sau đó lái xe đi tìm những cái kia ma đạo môn người phiền phức đi. Trên xe. Người đặt trước quán rượu sao? Cổ Lệ Tĩnh hỏi. Không có a, ta không có tiền. Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Không có tiền, ngươi còn đem nhiều tiền như vậy đều góp. Cổ Lệ Tĩnh càng ngày càng không hiểu rõ Hạ Thiên. Thắng tới tiền làm trái thiên hòa, những cái kia thua trận tiền người rất có thể bởi vì số tiền kia liền thê ly tử tán, vì lẽ đó tiền này không phải tùy tiện tiêu, muốn quyên ra ngoài một nửa. Theo Hạ Thiên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn cũng phát hiện một điểm quy luật, đó chính là gây nghiệp chướng quá nhiều người thật sẽ gặp báo ứng. Ngươi còn tin những vật này? Cổ Lệ Nhã cười nhạo nói, nàng chưa bao giờ tin loại vật này, cũng không tin mệnh. Đến khách sạn về sau, Cổ Lệ Tĩnh mở hai cái gian phòng, nàng cùng Hạ Thiên một người một gian. Một đêm này, toàn bộ Hồng Kông thành phố hoàn toàn lộn xộn. Khắp nơi đều có người phạm tội. Hồng Kông thành phố tất cả cảnh sát, đặc công cùng cán bộ tất cả đều là trắng đêm chưa ngủ, thị dân ban đêm cũng đều không ra khỏi cửa. Một đêm này, cùng tiểu thâu cái nghề nghiệp này có liên quan người, bị tóm lên đến hơn 3.000 người. Hồng Kông thành phố bên ngoài gió nổi mây phun. Đông đông đông. Cửa không khóa, Hạ Thiên hô. Bò bá nữ Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp từ bên ngoài đi vào, em gái ta bị bắt. Ô, nàng làm sao cũng bị bắt? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bị ma đạo môn người cho hãm hại, bò bá nữ Cổ Lệ Tĩnh buồn bực nói. Đừng lo lắng, ta gọi điện thoại. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên điện thoại bấm Hồng Kông thành phố thị trưởng số điện thoại di động. Lão ca, bận bịu sao? Bận bịu a, buổi tối hôm nay ta đều muốn bận bịu bay, khắp nơi đều tại bắt người, mà lại nghe nói đạo môn người cùng ma đạo môn người ngay tại giao thủ, hiện tại toàn bộ Hồng Kông thành phố quả thực chính là loạn thành hỗn loạn. Đừng lo lắng, ngày mai mới là đạo môn đại hội, người trước chuẩn bị kỹ càng bộ đội đặc chủng đi. Ha ha, có người hỗ trợ, sự tình liền dễ làm nhiều. Ta một mực thông chi người bắt người, không chịu trách nhiệm xuất thủ, mục tiêu của ta là thâu thiên. Ngươi nếu có thể đem thâu thiên bắt đến, vậy coi như là đại hỷ sự. Lão ca, ngươi suy nghĩ nhiều, ta có thể bắt lấy hắn tỷ lệ không đến 50%, mà lại ta bắt hắn lại là có tác dụng lớn, ta cũng sẽ không đem hắn giao cho cảnh sát. Tốt ha, tùy ngươi. Đúng rồi, lão ca, giúp ta thả một người, gọi Cổ Lệ Nhã, là bằng hữu ta. Tốt, ta đây sẽ gọi người đi làm. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, nhìn thấy Cổ Lệ Tĩnh một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, người muốn bắt thâu thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn nhưng là rất lợi hại, Cổ Lệ Tĩnh cau mày nói. Ta cũng rất lợi hại, Hạ Thiên mỉm cười. Không giống, ta thừa nhận ngươi trộm cắp kỹ thuật cũng rất lợi hại, hơn nữa còn có chút công phu, nhưng là thâu thiên thế nhưng là được xưng là đệ nhất thế giới thần thâu a. Mà lại nghe nói hắn liền xem như trong võ lâm cũng là một cái đỉnh đỉnh đại danh cao thủ. Cổ Lệ Tĩnh cũng không hiểu võ công cảnh giới phân chia, cho nên nàng chỉ có thể dùng võ lâm để diễn tả. Đến, cho ta đấm bóp lưng, ta đem ngươi muội muội đều cứu ra. Hạ Thiên nói. Ngươi vừa rồi cho ai gọi điện thoại? Cổ Lệ Tĩnh thật bắt đầu cho Hạ Thiên đấm lưng. Hồng Kông thành phố thị trưởng, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hừ, không để ý tới ngươi, một thiên thiên liền biết khoác lác. Cổ Lệ Tĩnh tại Hạ Thiên trên lưng hung hăng nện cho một chút, sau đó đi ra khỏi phòng, nàng cho rằng Hạ Thiên chính là đang khoác lác, trước đó nói muốn bắt Thâu Thiên, hiện tại còn nói nhận biết Hồng Kông thành phố thị trường. Mà lại hắn còn nói có 50% nắm chắc có thể bắt được Thâu Thiên. Nếu như Thâu Thiên thật tốt như vậy bắt, cái kia Thâu Thiên sớm đã bị người bắt đến. Cổ Lệ Nhã được thả ra về sau, liền ẩn nấp rồi. Sáng sớm hôm sau, Cổ Lệ Tĩnh gõ Hạ Thiên cửa phòng. Uy, nhanh rời giường, chúng ta muốn lên đường. Nhà Hạ Thiên mở cửa phòng ra đi cái kia tham gia đạo môn đại hội. Địa điểm là biết triển trung tâm, bất quá cần huy chương mới có thể tiến nhập. Cổ Lệ Tĩnh nói. Huy chương đi nơi nào làm Hạ Thiên không hiểu hỏi. Một giờ chiều trước đó, nếu như có thể tìm tới huy chương người, liền có tư cách tiến vào đạo môn đại hội, huy chương hết thảy có 100 mai. Cổ Lệ Tĩnh nói. Có ý tứ, như thế trắng trợn, liền không sợ cảnh sát bắt sao? Hạ Thiên 10 phần không hiểu. Cổ Lệ Tĩnh biết đến tin tức rõ ràng cũng là người khác truyền tới, nàng đều có thể biết, những cảnh sát kia tuyến nhân làm sao có thể không biết. Hết chương 648. Chương 649 song trộm. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tuyệt không tin tưởng cảnh sát nơi đó biết một chút phong thanh đều không có, như thế lớn hành động, khẳng định tất cả mọi người nghe nói. Cảnh sát kia một hồi biết ở nơi đó bố trí, đến lúc đó đi vào người nhất định sẽ bị tại chỗ bắt được. Hiện tại, Hạ Thiên đối cái này đạo môn đại hội thật là càng ngày càng hiếu kỳ, những cái kia chủ sự người đến tột cùng là thế nào nghĩ, thế mà như thế trắng trợn, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Hơn nữa còn chỉ có 100 tên huy chương, nói cách khác chỉ có 100 người có thể thu hoạch được tham gia đạo môn đại hội tư cách. Ta đây cũng không biết, Cổ Lệ Tĩnh nói. Tốt ha, chúng ta lên đường đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Giang Hải thành phố một chỗ phòng tổng thống bên trong. Tiên sinh, ngài biết rõ là một cái bẫy vì cái gì còn muốn đến Hồng Kông đâu? Một cái ăn mặc cùng nữ thư ký bộ dáng người dò hỏi, mà trước mặt của nàng ngồi chính là đệ nhất thế giới thần Thâu, Thâu Thiên. Nếu như ta không tới, cái kia ma đạo môn người liền sẽ cho rằng ta sợ, mà lại những cái kia bị ép hại người đều sẽ cho rằng là ta làm. Thâu Thiên thản nhiên nói. Thế nhưng là ngài có thể công khai tuyên bố nói đây hết thảy đều với ngươi không quan hệ à? Nữ thư ký nói. Nào có đơn giản như vậy, lần này ma đạo môn rõ ràng chính là muốn khai hỏa chính bọn hắn thanh danh, coi như ta công khai tuyên bố, những cái kia đã được đến tin tức người đồng dạng sẽ hướng Hồng Kông thành phố tụ tập, đến lúc đó ma đạo môn người rất có thể liền sẽ trực tiếp ném ra ngoài cảnh ô lưu. Thâu Thiên nói. Quản những người kia làm gì, một bang không có đầu óc ra hỏa. Nữ thư ký bất mãn nói. Nhà đầu ngốc, đây là một trận chiến tranh, cũng không phải là cái gì đạo môn đại hội. Thâu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Leng keng. Chuông cửa vang lên. Nữ thư ký vừa muốn đi mở cửa. Không cần đi mở, hắn đi vào tới. Thâu Thiên nói. Nếu như loại này cửa điện tử liền có thể ngăn lại phía ngoài người kia mà nói, như vậy người kia liền không thể được người xưng là đạo thánh. Sư đệ. Người tới thật sớm a, đạo thánh trực tiếp ngồi ở Thâu Thiên bên người. Sư huynh, không nghĩ tới người lần này còn tự thân ra tay. Thâu Thiên bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, ta lần này cũng không phải tới qua mọi nhà, mà là giết đạo thánh nói thẳng. Ô nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Thâu Thiên nhìn về phía đạo thánh ta hỏi. Ta đã phái ra đạo môn 12 vệ, tất cả ma đạo môn người biết khi tiến vào biết triển trung tâm trước đó tất cả đều chết mất. Đạo thánh 10 phần tự tin nói. Sư huynh, 12 vệ mặc dù lợi hại, nhưng là lần này ma đạo môn thế nhưng là dốc hết toàn lực a. Thâu Thiên cũng không cho rằng 12 vệ có thể đem ma đạo môn hết thảy mọi người tất cả đều xử lý. Có thể thông qua 12 người ma đạo môn tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái, còn lại 5 người, liền cần cùng chúng ta đụng một cái. Đạo thánh lạnh lùng nói. Sư huynh, chúng ta đều là người có nghề, cứng như vậy liều, có chút quá cái kia đi. Thâu Thiên nói là mất mặt, đối với đạo môn nhất hệ đến nói, trộm là một loại bản sự, nhưng là đánh nhau, đó chính là dã man nhân hành vi. Ngươi xem một chút cái này, đạo thánh trực tiếp đem một bức địa đồ ném cho Thâu Thiên. Nhìn thấy này tấm địa đồ thời điểm, Thâu Thiên cả người đều là sướng sở cái này chơi có chút lớn đi. Lúc này Hạ Thiên cùng Cổ Lệ Tĩnh đã đi ra khách sạn, Hạ Thiên cũng không có để nàng lái xe, mà là dự định đi một chút bước, giải sầu một chút. Nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng nhàn nhã, Cổ Lệ Tĩnh 10 phần phiền muộn. Đi tại trên đường cái, Cổ Lệ Tĩnh quay đầu xuất thế nhưng là 10 phần cao, đặc biệt nàng cái kia mỹ lệ thân trên, đi trên đường run lên một cái, thấy chung quanh những nam nhân kia tất cả đều trợn tròn mắt. Tựu liền những cái kia có bạn gái, từng cái con mắt cũng đều nhìn thẳng. Tức giận đến bạn gái của bọn hắn không ngừng đi đánh bọn hắn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đúng lúc này, một nữ tử bởi vì nhìn Cổ Lệ Tĩnh xem quá nhập thần, trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên thân. Không có việc gì, cẩn thận một chút. Hạ Thiên mỉm cười, hắn tìm nửa ngày, cũng không có ở Hồng Kông thành phố tìm tới cái gọi là quán ven đường. Hồng Kông thành phố phảng phất cũng không có loại vật này đồng dạng, vì lẽ đó hắn cũng chỉ đành lựa chọn một cửa tiệm trực tiếp ngồi xuống. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn, đồ vật tìm không thấy, chúng ta liền tham gia không lên. Cổ Lệ Tĩnh buồn bực nói, cái này đạo môn đại hội đối với nàng đến nói 10 phần trọng yếu. Giấc mộng của nàng chính là có thể thành công tiến vào đạo môn đại hội bên trong. Bởi vì tiến vào nơi đó về sau, liền đại biểu cho thân phận của nàng trở nên không tầm thường, cũng là đối nàng thực lực một loại thừa nhận. Ngươi để ta bắt một chút ngươi, ta liền cho ngươi huy chương, thế nào? Hạ Thiên hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Lệ Tĩnh thân trên nói. Được a, nếu là ngươi có thể tìm tới huy chương, để ngươi bắt một chút lại có thể thế nào, ngươi nếu là bắt xong không bỏ ra nổi tới, ta liền thiến ngươi. Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy Hạ Thiên còn có tâm tư nói đùa, trực tiếp đe dọa. Tốt, Hạ Thiên nói xong, hai tay trực tiếp liền muốn hướng Cổ Lệ Tĩnh thân trên chộp tới. Ngươi thật đúng là muốn bắt a. Cổ Lệ Tĩnh thân thể có chút vừa lui, cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên, không phải mới vừa nói tốt nha. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Tốt, ta có thể để ngươi bắt một chút, bất quá không thể ở đây, đi toilet. Cổ Lệ Tĩnh ngược lại muốn xem Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm cái quỷ gì, nàng tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiếm. Làm hai người mới vừa tiến vào toilet không lâu, một nữ tử chạy ào vào, nhìn thấy cổng bàn kia hỏi nhìn không thấy được một nam một nữ thân trên rất lớn. Thế nhưng là người ta căn bản là không có để ý tới nàng. Nhìn không thấy được, nữ tử kia trực tiếp trên bàn đập một xấp tiền. Ân, thấy được, hai người bọn họ đi phòng rửa tay. Người kia nhìn trên bàn tiền hưng phấn nói. Nữ tử kia trực tiếp hướng toilet chạy tới. Trong toilet, ta muốn bắt đầu. Hạ Thiên trực tiếp động thủ. Cổ Lệ Tĩnh đã nhắm mắt lại, dù sao nàng cũng không ghét Hạ Thiên, để Hạ Thiên bắt một chút lại không thể thế nào, cho nên nàng cũng không có bất kỳ phản kháng. Ngay tại Hạ Thiên tay lập tức phải bắt đến Cổ Lệ Tĩnh trên thân lúc, cửa phòng rửa tay bị người lôi ra. Ách, không có ý tứ, các ngươi tiếp tục. Nữ tử kia nói xong trực tiếp đóng cửa lại. Lần này, nhưng làm Cổ Lệ Tĩnh cho làm không cẩn thận ý tứ. Thế nhưng là Hạ Thiên sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu, hai tay tiếp tục hướng về phía trước. Không đúng, chính là ngươi. Nữ tử kia lần nữa tướng môn kéo thẻ, phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô. Ngươi có biết hay không, hỏng chuyện tốt của người khác là một kiện 10 phần chuyện thất đức. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử kia nói. Ngươi dám trộm lão nương đồ vật, đi chết đi. Nữ tử kia căn bản là không có nghe Hạ Thiên, trực tiếp một cước hướng Hạ Thiên đá tới. Hết chương 649. Chương 650 chơi lưỡi dao nữ nhân. Người đang ép tuy ô. Nữ tử không nói hai lời trực tiếp một cước hướng Hạ Thiên đạp tới. Nàng tin tưởng như thế không gian thu hẹp bên trong, Hạ Thiên nhất định trốn không thoát. Chân rất trượt a. Nguyên bản nàng cho rằng tất trúng một chân, thế mà trực tiếp bị trước mặt quái nhân này ôm lấy, mà lại quái nhân này thế mà còn tại bắt nàng chân. À, đồ lưu manh, người thả ta ra. Nữ tử phẫn nộ hô. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, buông lỏng tay, nữ tử dưới chân trượt đi, cả người trực tiếp ngồi sập xuống đất. Đau chết mất, ngươi lại dám quẳng ta, ta liều mạng với ngươi. Nữ tử kia liền muốn đứng dậy, thế nhưng là nàng đột nhiên phát hiện cánh tay của mình rất đau. Căn bản là không nhấc lên nổi. Ai, ngươi người này a, đầu óc khẳng định là có mau bệnh, ta sợ ngươi ngã sắp xuống tiếp tục ngươi, sau đó ngươi nhất định phải ta buông ra về sau ngươi còn té gãy xương cốt. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, không quản ngươi, Tĩnh tỷ tỷ, hai người chúng ta tiếp tục. Đừng làm rộn, nhanh lên ra ngoài. Cổ Lệ Tĩnh đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tư, hơn nữa còn có người tại, cái này thật sự là quá lung túng. Nhà Hạ Thiên buồn bực nói, sau đó bất mãn hết sức nhìn về phía ngã trên mặt đất nữ tử kia, đều tại ngươi. Ai u, nữ tử muốn đứng dậy, nhưng là cánh tay của nàng đã té gãy. Hạ Thiên trực tiếp ngồi xuống thân thể của mình. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên là nối xương, ngươi thằng ngu, ta liền nói ngươi đầu óc có bệnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đối với ngươi có hứng thú à? Chớ tự mình đa tình, ngươi thân trên nhỏ như vậy, cho không ta đều không cần. Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Ngươi lại dám vỗ nhục ta? Nữ tử hét trên người của mình, phẫn nộ nói. Đừng rất, làm sao rất đều không có. Hạ Thiên tay phải đẩy. Rắc. Nữ tử cánh tay liền trực tiếp bị Hạ Thiên nối liền. Lợi hại như vậy, Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy Hạ Thiên thủ pháp kinh ngạc nói. Hạ Thiên vừa rồi chiêu này thực sự là quá thần kỳ, cứ như vậy thật đơn giản đẩy, thế mà liền nối liền, cái này cần phải so trong bệnh viện những cái kia đại phu mạnh hơn nhiều. Nữ tử cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, nàng lắc lư một cái cánh tay của mình, thế mà thật không đau, nàng vội vàng đứng lên, tay phải lưỡi dao vạch hướng Hạ Thiên đai lưng, vừa rồi Hạ Thiên lại dám như thế đối nàng nhất định phải cho Hạ Thiên một bài học. Nàng muốn trực tiếp mở ra Hạ Thiên đai lưng, để Hạ Thiên rơi quần. Bạch! Ngay tại lưỡi dao lập tức liền muốn đụng phải Hạ Thiên quần thời điểm, Hạ Thiên hai ngón tay trực tiếp tiếp nhận lưỡi dao của nàng. Cái gì? Nữ tử trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua trường hợp như vậy, hoạt động bên trong lưỡi dao làm sao có thể có người dám tiếp, lưỡi dao thế nhưng là 10 phần sắc bén, chỉ cần thổi lên một điểm, tay kia đầu ngón tay cũng có thể sẽ bị cắt đứt. Nhưng là lúc này lưỡi dao trong tay của nàng cứ như vậy tùy tiện bị trước mặt cái này đáng ghét nam nhân cho cướp đi. Nữ hài tử ra nhà chơi nguy hiểm như vậy đồ vật, khẳng định không gả ra được. Hạ Thiên trực tiếp đem lưỡi dao ném ra ngoài. Cổ Lệ Tĩnh thì là nhướng mày. Hạ Thiên, cẩn thận, nàng cũng là đạo môn người. Cổ Lệ Tĩnh hết sức rõ ràng, lưỡi dao là đạo môn bên trong người một loại thủ pháp. Ta biết, nàng mới vừa rồi còn muốn trộm chúng ta đồ đâu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vừa nhắc tới trộm đồ, nữ tử kia phảng phất là nghĩ đến chuyện quan trọng gì, trực tiếp đối Hạ Thiên đưa tay phải ra trả lại cho ta. Tại sao phải trả lại cho ngươi? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía nữ tử hỏi. Ngươi trộm ta đồ vật, nữ tử phẫn nộ nói. Là ngươi trước trộm ta đồ vật, ta mới thuận tay đem những vật kia tất cả đều lấy tới. Hạ Thiên nói. Không được, vật kia là của ta, ngươi nhất định phải trả lại cho ta. Nữ tử nói xong trong hai tay xuất hiện hai cái kẹp trực tiếp hướng Hạ Thiên trong túi chộp tới. Đang. Cái kẹp lần nữa bị Hạ Thiên nắm trong tay, sau đó ném xuống. Ai, Hạ Thiên bất đắc dĩ thở dài, sau đó lôi kéo Cổ Lệ Tĩnh đi ra ngoài. Lưu tại nữ tử một người ở nơi đó lộn xộn. Cái này sao có thể a? Nữ tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng hôm nay thế mà bị người cho phản trộm, mà lại đối kháng chính diện thời điểm nàng còn thua. Đối phương thế mà làm ra loại kia ngay cả sư phụ nàng đều làm không được bản sự. Hành động bên trong lưỡi dao cùng cái kẹp đều là 10 phần sắc bén. Một cái không tốt liền sẽ có rất lớn nguy hiểm. Nhưng là Hạ Thiên thế mà hai lần đều là vô cùng tinh chuẩn đưa nàng đồ vật cướp đi. Ngươi đến tột cùng theo nàng nơi đó trộm được thứ gì? Cổ Lệ Tĩnh không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, nàng hiện tại xác nhận Hạ Thiên chính là một cái đạo môn cao thủ. Bởi vì nàng vừa rồi thế mà có thể nhẹ nhàng như vậy liền tiếp được lưỡi dao cùng cái kẹp. Mặc dù nàng không biết chân chính đạo môn cao thủ có bản lãnh gì, nhưng là nàng biết có thể khẳng định là, Hạ Thiên vừa rồi cái kia một tay tuyệt đối không có mấy người có thể làm được. Thứ này, Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một cái làm bằng vàng huy chương phía trên có tiêu ký. Đạo môn huy chương lại là đạo môn huy chương, Cổ Lệ Tĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Bọn hắn thế mà đơn giản như vậy liền thu được một viên đạo môn huy chương, vừa rồi nàng còn tại hướng Hạ Thiên phàn nàn, lúc nào mới có thể tìm được huy chương, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà đơn giản như vậy liền cho nàng cầm trở về một cái huân chương. Cẩn thận, đúng lúc này Cổ Lệ Tĩnh vội vàng hô. Nàng nhìn thấy vừa rồi nữ tử kia lần nữa hướng Hạ Thiên đánh tới, lúc này nàng trong hai tay có hai cái lưỡi dao, so vừa rồi còn nhiều một cái. Bất quá đạo môn người xuất thủ cùng người bình thường chính là không giống, loại này xuất thủ phương thức tại người khác xem ra chính là tại bình thường chào hỏi. Đạo môn người giao thủ, bình thường chính là tại người khác còn không có nhìn ra được tình huống dưới, liền đã kết thúc. Hạ Thiên cũng không quay đầu, mà là hai chân có chút vừa lui, hai tay trực tiếp hướng về sau kẹp đi, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, nhưng là hắn hai ngón thế mà lần nữa đem lưỡi dao kẹp lấy. Nhìn thấy trường hợp như vậy, nữ tử kia đã tới không kịp kinh ngạc, trong miệng của nàng lần nữa phun ra một cái lưỡi dao, đây là nàng lớn nhất bản sự, trong miệng tàng đao, lưỡi dao trực tiếp hướng Hạ Thiên quần áo vạch tới, nàng cũng không tin không đả thương được Hạ Thiên, khoảng cách gần như thế nàng cho là mình nhất định có thể đắc thủ. Ngón tay. Hai ngón tay, nàng lần nữa thấy được cái kia hai cây quen thuộc ngón tay, bởi vì trong miệng nàng lưỡi dao đã lại bị cái kia hai ngón tay cho kẹp lấy. Cái này, nữ tử đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cảm giác mình mặt nói vui ma quỷ đồng dạng, trước mặt đây hết thảy để nàng không thể tin được, đây hết thảy tựa như là một giấc mộng đồng dạng. Ai Hạ Thiên lần nữa lắc đầu, sau đó kéo Cổ Lệ Tĩnh đi ra bữa sáng cửa hàng, từ đầu tới đuôi đều không có người phát hiện bất kỳ mánh khóe, chỉ cho rằng ba người bọn hắn là người quen, đang đánh chào hỏi mà thôi, nếu như không phải là bởi vì Cổ Lệ Tĩnh dung mạo cùng dáng người, như vậy ba người bọn hắn sẽ bị hoàn toàn coi nhẹ. Sư huynh, đúng, ta muốn đi tìm sư huynh, người này quá kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.